Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, thứ 903 chương 1 tháng tuổi thọ 05. Phượng Giao sắc mặt trong nháy mắt quái dị khởi lai, dừng một chút, mới nói, hắn nói ngươi nếu như muốn sống, liền chính mình đi tìm hắn, ta hỏi hắn mấy lần, hắn cũng không có nói, hắn nói. Dị thuật đều là lấy thi thuật giả máu huyết vì môi giới. Hôm qua ngươi phá huyết chú, thi thuật nhân bị cắn lại, ước chừng là bị thương. Lạc Băng nói cần người ngoài máu huyết đến bổ sung tự thân tinh máu tổn hao. Đãn cũng chỉ là như muối bỏ biển, lấy người ngoài máu huyết bổ sung tự thân tinh máu. Này có phần quá mức thâm độc, chẳng trách người nọ mặc áo choàng, tường cả người đô che khởi lai. Xem ra. Hắn cũng cần trả giá rất lớn đại giới. Ngọc Lưu sắc mặt băng hàn, nếu như mỗi lần thi thuật, tiêu hao tinh máu, đây không phải là muốn rất nhiều người máu huyết mới có thể bổ về. Nếu là bị người này âm mưu thực hiện được, kia thiên hạ cùng địa ngục có gì khác nhau? Phượng Giao không thể chí phủ, đạo, hắn bây giờ bị thương, chắc hẳn cần nhân bổ sung tinh máu, cứ như vậy. Rất dễ bại lộ chính hắn, Ngọc Lưu gật gật đầu. Trong lòng lại là nhẹ nhõm xuống, dù sao huyết chú giải, hắn sẽ không lại sợ hãi vì mình mà bị thương Phượng Giao. Cười nói, hôm qua bị thương Bích Liên, Nam Cung Tuấn nên oán hận ta, ngươi thay ta hảo hảo nói một chút biểu ca không nhỏ như vậy khí. Ngươi chỉ cần tạo điểm nhượng sự tình kết thúc. Có thể làm cho Bích Liên nhanh lên một chút gả cho hắn. Biểu ca đáng tin nhìn thấy ngươi liền cười híp mắt, Phượng Giao cười nói. Ngọc Lưu không thể chí phủ gật đầu cười. Đạo, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đáy mắt lại có lệ khí thoáng qua. Hai người lại nói rất lâu lời. Phượng Giao cảm thấy mệt mỏi. Hỗn loạn, Ngọc Lưu liền cùng Phượng Giao. Thẳng đến Phượng Giao ngủ. Tĩnh tọa rất lâu. Ngọc Lưu mới chậm rãi đứng dậy, ra tẩm cung, một mình đi gặp Lạc Băng. Lạc Băng một chút cũng không ngoài ý muốn Ngọc Lưu đến. Nằm ngửa ở mềm giường nhỏ thượng, tư thái thanh tao lịch sự, nhàn nhã ung dung, kia dung nhan tuyệt thế càng làm cho nhân tự dưng cảm thấy mị hoặc. Khóe miệng câu khởi một mặt tàn định tiêu ý. Đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà Tomasiu, Ngọc Lưu con ngươi sắc thâm trầm. Trên mặt vô cảm, hắn tọa hạ, nhìn Lạc Băng lên tiếng hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Lạc Băng mày rác phi chọn, âm thanh thanh cạn, người nói xem, ta nghĩ muốn, người không phải hẳn là rất rõ ràng. Ngọc Lưu sắc mặt rét lạnh hạ, âm thanh trầm thấp, mang theo một cỗ không hiểu nguy hiểm, vậy ngươi cũng nên biết, này là không thể nào, Lạc Băng nhẹ cười ra tiếng. Khuynh thành dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt trào phúng, kia ngươi chờ một tháng sau tử vong đi, ngươi chết, ta nhiều chính là cơ hội, làm cho nàng quên ngươi, đối với ta đến nói, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn, không biết ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào, có phải hay không vô cùng tốt, Ngọc Lưu sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, này Lạc Băng quả thật là nghĩ đánh Phượng Giao chủ ý. Thật là đáng chết, huyết chú cũng không thể khống chế ta giết chết Giao Giao. Ngươi cho là ngươi có thể để cho nàng quên ta. Đây là ngươi lừa mình dối người lời nói dối. Huống chi, loại này không chỉ mâu thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không dùng. Ngọc Lưu mặc dù sắc mặt âm hàn, đãn ngữ khí lại là nhàn nhạt, Lạc Băng đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, nháy mắt tức thệ, hơi nhíu mày, khẽ cười nói. Không chỉ màu lại thế nào, nhận được nàng mới là mục đích cuối cùng không phải sao. Ta muốn, cũng bất quá là nàng mà thôi, Ngọc Lưu cũng không muốn lại nói thêm cái gì. Đứng dậy thản nhiên nói, vậy mỏi mắt mong chờ đi, thế gian này kỳ nhân rất nhiều, có lẽ ta có thể gặp được, không phải là nhất định phải ngươi cứu ta, nói. Hướng cửa mà đi, Lạc Băng chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Ngọc Lưu bóng lưng, lạnh như băng nói, xem ra ngươi không phải là yêu nàng như vậy, bây giờ có cơ hội sống sót, vậy mà như vậy bất quý trọng, lưu nàng một mình một người trên đời này, ngươi lại cũng nhẫn tâm, ngoặc kép, hết chương.